Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, hoàn hảo không tới trễ. Là ngươi. Valos kéo ra đắp trên người Chan, nhìn chôn tại chính mình hung nơi miệng Bielzer nữ thú kinh ngạc nói. Ân, ta nhưng là cùng Lilith thú đoạt thật lâu mới. Chỉ có cướp được, nàng luôn là đoạt ta địa phương ngủ. Trước đây ta chính là ngủ ở đây. Hì hì, vẫn là Valos trong lòng ngủ thoải mái. Nói xong Bielzer nữ thú vẫn còn ở Valos hung nơi miệng cùng đầu. Valos có chút giờ khóc giờ cười. Đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì? Lúc đầu có chút hỏa khí hắn trong nháy mắt nguội xuống. Yêu đáng thương sờ một cái Bielzer nữ thú đầu nhỏ nói rằng ta theo Lilith thú ngủ cùng một chỗ cùng. Người ngủ cùng một chỗ. Đây là không cùng một dạng. Hơn nữa ngươi đã tiến hóa. Ngủ tiếp cùng một chỗ cũng không tốt. Chấm ngoặc kép. Ngươi không thích ta. Bielzer nữ thú nhất thời từ Valos hung nơi miệng nâng lên đầu hai mắt đẫm lệ bà tức nói. Cái này. Ngươi xem một chút ngươi trước đây mới. Chỉ có. Một chút như vậy đại. Hiện tại cũng lớn như vậy. Ngủ ở ta trong lòng cái này không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép. Valos nhưng là một chút nhìn Bielzer nữ thú trưởng thành. Mặc dù đối với Bielzer nữ thú có ý tưởng. Có thể đối mặt Bielzer nữ thú Valos luôn luôn chủng không hạ thủ cảm giác. Lilith thú có thể so với ta đại. Nàng có thể. Ta cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú cũng mặc kệ những thứ này. Lần nữa ghé vào Valos hung cửa. Đảm nhiệm Valos nói cái gì chính là không đứng dậy. Được rồi. Vậy ngươi ngủ tiếp a. Chấm ngoặc kép. Valos cũng không biết cùng Bielzer nữ thú nói cái gì cho phải. Chứng kiến nàng đơn thuần. Chính là không để được một chút trách cứ cảm xúc. Bielzer nữ thú gật đầu một cái. Không biết qua bao lâu. Bielzer nữ thú bỗng nhiên ở Valos trong lòng gọi ra để Valos hóa thân làm lang thanh âm. Ngô. Ân. A. Ngô. Bielzer nữ thú. Ngươi làm sao vậy? Valos có chút lo âu đối với nằm trong ngực hắn gọi Xuân Bielzer nữ thú hỏi. Không có việc gì. Ta phải tăng cường thực lực. Đừng quấy rầy ta. Ân. A. A. Ngô. Bielzer nữ thú ngẩng đầu đối với Valos nói câu. Lần nữa kêu lên. Tăng cường thực lực. Valos sắc mặt quái dị nhìn trong lòng la hoảng Bielzer nữ thú hỏi. Người nào nói cho ngươi biết như. Vậy có thể tăng cường thực lực. Ta tự mình phát hiện. Nữ Vam Demon cùng Lilith thú mỗi lần ở ngươi nơi đây ngủ qua đi là có thể tăng cường thực lực. Ta trước đây cũng thiên thiên với ngươi ngủ cùng một chỗ. Ta có thể không có. Cho nên ta muốn. Nhất định là bởi vì. Này tiếng kêu. Cho nên. Ngươi liền đừng quấy rầy ta. Chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú mang theo tiểu tự hào đối với Valos cười nói. Valos nghe được lời của nàng đầu đầy hắc tuyến. Đây là cái gì logic? Lập tức che Bielzer nữ thú di a ốc hoan gờ cái miệng nhỏ nhắn nói rằng ngươi chính là gọi rách cổ họng. Cũng sẽ không tăng cường thực lực. Chấm ngoặc kép, vậy muốn như thế nào mới có thể tăng cường thực lực đâu? Bielzer nữ thú lấy ra Valos phóng ở trong miệng nàng bàn tay to. Nghi ngờ nhìn Valos hỏi. Song tu, chấm ngoặc kép, Valos thản nhiên nói. Song tu là cái gì? Bielzer nữ thú có chút hiếu kỳ nhìn về phía Valos, cái này với ngươi giải thích không phải tinh. Tường, ngươi thật muốn tăng cường thực lực. Valos nhìn Bielzer nữ mặt thú sắc vô cùng quái dị. Ân, ngươi dạy ta, chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú khẳng định gật gật đầu nói. Còn chưa bắt đầu, chấm ngoặc kép, Valos nhìn dưới thân kiều nhan như lửa Bielzer nữ thú. Trong lòng hỏa, nhiệt một mảnh. Bielzer nữ thú cùng với chính mình thời gian dài như vậy hôm nay rốt cuộc phải ăn luôn nàng đi. Cái kia tiếp tục a. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú có chút mong đợi nói rằng. Tiểu cầu thôn phía tây trong rừng rậm Valos. Vừa rồi tại trên đường gặp phải nòng nọc thú nói mấy ngày trước ở nơi này gặp phải Plotman. Bielzer nữ thú lấy bên người một viên cây ăn quả đối với Valos nói rằng. Khả năng không ở nơi này đi. Tất cả nói là mấy ngày trước. Chấm ngoặc kép. Lilith thú nhìn chung quanh một lần nói rằng. Chúng ta càng đi về phía trước đi thôi. Lấy Plotman tốc độ cùng định sẽ không đi quá xa. Chấm ngoặc kép. Sở buông ra thần hồn cảm giác dưới bốn phía mở miệng nói. Từ tiểu cầu thôn đi ra cái này cũng đã gần 7 ngày. Cũng không biết phải tìm đến lúc nào. Ngươi liền khẳng định như vậy nòng nọc thú nói Digimon chính là ngươi muốn tìm sao? Lilith thú có chút không tình nguyện nói rằng. Không xác định thì có biện pháp gì? Chỉ có thể thử nhìn một chút. Đi, lại đi phía trước nhìn. Chấm ngoặc kép, Valos thở dài thản nhiên nói. Cũng không biết ngươi muốn tìm Plotman làm cái gì? Người muốn Plotman, tiểu cẩu trong thôn nhưng là còn nhiều mà. Cần gì phải phiền toái như vậy? Bielzer nữ thú hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Valos nhìn ỉu xìu Bielzer nữ thú cùng Lilith thú. Chính mình muốn tìm có thể không phải bình thường Plotman. Cái kia là có thể tiến hóa thành Anuiman Plotman. Tiểu cẩu trong thôn những cái này có thể chứ? Có thể ai nào biết chúng nó lúc nào tiến hóa? Chính mình có thể không chờ được thời gian dài như vậy. Các loại, chờ, tiểu cẩu trong thôn Plotman tiến hóa thành Anuiman phía sau. Mình cũng đã ly khai cái này thế giới. Còn muốn những cái này Plotman làm cái gì? Chính mình muốn tìm chính là tiến hóa mau. Có thể giúp mình khôi phục nhanh chóng thực lực Digimon. Hơn nữa đang ở mấy ngày hôm trước Valos ăn Bielzer nữ thú đi sau hiện trong tay giới đột nhiên lại. Truyền đưa ra một đoạn có quan hệ với khí vận đồ đạc. Mỗi cái trên thế giới nhân vật chính đều có số mệnh nói đến. Giết bọn họ hoặc là biến thành của mình cư nhiên đều có thể tăng cường tự thân cùng chúng khí vận. Của người, cái này không phải bức cùng với chính mình làm người xấu sao? Chứng kiến cái tin này Valos âm thầm thấy định. Nam nhân chỉ cần mình thấy ngứa mắt giết hết rơi. Nữ nhân miễn là xinh đẹp giống nhau mang đi. Bên trong nguyên tắc Carrie Plotman chính là bị cái này thế giới sở ra trì sủng nhi một trong. Tìm được nó tối thiểu có thể được trên người nàng số mệnh. Coi như không có số mệnh. Đợi nàng tiến hóa phía sau cũng có thể tăng cường thực lực của tự thân không phải. Số mệnh tuy là hiện tại chính mình chưa dùng tới. Có thể không thay mặt thành thần phía sau đối với mình vô dụng. Số mệnh hư vô phiêu miểu. Nhưng là quan hệ cùng với chính mình tương lai kế hoạch. Không thể không đi nhiều tính toán. Cho nên lúc đầu chỉ là ôm tìm xem một chút thái độ Valos. Không thể không đi chăm chú đối đãi. Có chút bất đắc dĩ mở miệng đối với hai nàng nói rằng sẽ tìm một ngày. Nếu như tìm không được quên đi. Chấm ngoặc kép. Ân. Chúng ta nghe ngươi. Chấm ngoặc kép. Nếu Valos đều lên tiếng các nàng còn có thể nói cái gì? Bielzer nữ thú cùng Lilith thú nhìn nhau mắt mở miệng nói. Hấp huyết ma bảo, Vandimon đại vương. Bị chọn cho đòi hài tử đã từ dị thế giới đi tới Digimon thế giới. Bất quá bọn họ chỉ có 7 người. Không có phát hiện cái thứ 8 hài tử. Chấm ngoặc kép, Pico Divimon phe phẩy cánh phi ở giữa không trung đối với Vandimon nói rằng. Cái thứ 8 hài tử không tới sao? Ha ha, có ý tứ. Dự ngôn đã nói quá ta là chết ở cái thứ 8 hài tử trong tay phải. Vandimon khẽ cười một tiếng nói rằng. Cái này, đại vương không cần phải lo lắng. Dự ngôn có thể nói rồi 8 cái bị chọn cho đòi hài tử sẽ cùng nhau đến Digimon thế giới. Hiện tại chỉ 7, ta muốn dự ngôn khả năng không chính xác. Chấm ngoặc kép, Pico Divimon cung kính đối với Vandimon nói rằng. Ta có lo lắng sao? Nếu cái thứ 8 hài tử không tới, vậy hắn Digimon đồng bạn hẳn không có với hắn sẽ cùng A. Đi tìm một chút, đem thứ 8 đứa bé Digimon tìm ra, khiến nó biến thành người của chúng ta. Lại đi giết chết cái thứ 8 hài tử. Cái kia là không phải cực kỳ có ý tứ. Vandimon tà mị cười nói. Nghe được Vandimon lời nói Pico Divimon thân thể run một cái. Làm cho nhân gia tự tương tàn giết. Bất quá vẫn là cao giọng nói rằng, Vandimon đại vương anh minh. Còn không mau đi tìm. Chấm ngoặc kép, Vandimon tà sau khi cười xong chứng kiến Pico Divimon còn tại chỗ không nhúc nhích nhíu chân mày. Lại nói rằng, đã tìm được, chấm ngoặc kép, Pico di Vaimon cũng không dám thở mạnh một tiếng. Từ nữ Vam Diemen theo Valos đi trước hiện thực thế giới phía sau. Vam Diemen càng ngày càng cuồng bạo. Ở đâu? Vam Diemen trong mắt đột nhiên tuôn ra một tia tinh quang hướng Pico di Vaimon hỏi. Ám, hắc ám trong rừng rậm, Pico di Vaimon chiến căng căng nói rằng. Đi, chúng ta đi nhìn, chấm ngoặc kép, chấm chấm, hắc ám trong rừng rậm một con vết thương chằng chịt Plotman lung tung không có mục đích về phía. Trước đi tới, trong mắt chuyển ra vẻ mờ mịt, khi thì cảnh giác nhìn bị gió thổi quá mà đung đưa cành cây. Dáng dấp vô cùng thê thảm, đang đi Plotman bỗng nhiên cảm giác bầu trời lập tức hết toàn bộ đen xuống. Nó cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Con thấy trên bầu trời che khuất bầu trời tất cả đều là biên bức. Biên bức ở giữa một người mặc phi gió mang mặt nạ màu đỏ Digimon đang nhìn nó. Plotman kinh hãi liền vội vàng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Trên bầu trời mang theo mặt nạ màu đỏ Digimon không nói gì chỉ là cứ như vậy cẩn thận quan sát nó. Lúc này trên bầu trời che khuất bầu trời đàn biên bức bên trong bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe. Một con phe phẩy cánh Pico di Vaimon từ đó bay đến mang theo mặt nạ màu đỏ Digimon thân vừa nói. Vam Diemen đại vương, nó chính là chúng ta muốn tìm Digimon. Chấm ngoặc kép, chính là cái này vết thương chằng chịt Digimon sao? Làm sao không giống như là bị chọn cho đòi bộ dạng? Một đoạn dầu có từ tính tiếng từ Vam Diemen trong miệng truyền vào Plotman cùng Pico di Vaimon trong lỗ tai. Nó chính là con thứ 8 Digimon. Cái này là ta phái người tìm được thần thánh huy chương cùng tiến hóa chìa khóa. Mà hiện tại thần thánh huy chương đang sáng lên. Cái này Plotman khẳng định chính là bị chọn cho đòi Digimon. Chấm ngoặc kép, Pico di Vaimon không biết từ cái gì địa phương xuất ra một cái Digimon bạo long máy móc cùng một. Người giống là hạng liên bộ dáng đồ đặc cung kính đối với Vam Diemen nói rằng. Tốt. Lần này làm không tệ. Chúng ta xuống phía dưới. Vam Diemen nghe được tiểu ác ma lời nói tán thưởng dưới nó nói rằng. Là. Vâng, đúng. Vam Diemen đại vương. Chấm ngoặc kép. Pico di Vaimon bị Vam Diemen khen ngợi một cái đại hỉ. Vam Diemen chứng kiến tiểu ác ma bộ dạng thỏa mãn gật đầu. Cái này ngự hạ chi đạo chính là ân uy tịnh thi. Có thể đủ miệng khích lệ hạ thủ dưới. Vam Diemen có lẽ không keo kiệt, từ không trung phi thân xuống đi tới Plotman trước mặt nói rằng, ngươi là không phải đang tìm người. Làm sao ngươi biết, lẽ nào chính là ngươi? Plotman nghe được Vam Diemen lời nói đầu tiên là cả kinh, phía sau lại đại hỉ. Nó nhưng cho tới bây giờ cũng không có lấy chồng nói qua nó muốn đi tìm người. Nếu người trước mắt biết, vậy nó sẽ không phải là chính mình phải đợi người đâu. Có chút mong đợi nhìn Vam Diemen hỏi. Đi theo ta đi. Chấm ngoặc kép. Vam Diemen không để ý đến Plotman vấn đề. Trực tiếp mở miệng nói ra ý nguyện của mình. Plotman kích động. Cho tới bây giờ cũng không có người lần đầu tiên gặp mặt liền muốn để cho mình theo chân nó đi. Tuy là không chắc chắn lắm người trước mắt có phải là chính mình muốn tìm. Nhưng là cũng không trở ngại chính mình trước theo chân nó trở về. Vừa định bằng lòng lúc. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một câu thanh âm cắt đứt, Plotman muốn nói, hô. Hoàn hảo không tới trễ. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.